Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ sợ. Tôi còn tưởng rằng cậu là con chim cái mạng, trong lốt con mèo. Nếu quả nhiên là chín mạng, tôi liền đi làm đặc vụ Mỹ Quốc. Khuyên Lạc kéo kéo khóe miệng, khóe mắt đột nhiên trông thấy lầu hai mỹ nữ nhanh chân nhanh nhẹn xuống. Xoay mình nhớ tới cái gì, tính như quỷ quyệt cười một tiếng. Này, không cùng với cậu tán gẫu nữa, có chuyện đùa. Nhâm chia giới trở lại. Không, là nữ nhân. Tôi ở chợ đen mua tình nhân, thiếu chút nữa đã quen rồi. Cậu đi chợ đen mua nữ nhân? Âu Tịch Á cho là mình nghe lầm, nâng lông mày không thể tin nói. Cậu có phải hay không chơi đùa nhiều phát hỏa, Khuyết Lạc? Nàng như là người Nhâm chia giới ngắm được, kêu giá 100.000 đô la. Tôi lại sao có thể không muốn? Nhâm chia giới, không thể nào. Đúng, cho nên phải chơi thật vui. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu sau. Vừa nói, Khuyết Lạc lập tức cúp điện thoại, mỉm cười cất bước hướng nữ nhân kia đi tới. Trên thực tế, hắn ngay cả tên nàng là gì cũng còn không biết. Bất quá điểm này không quan trọng. Quan trọng là hắn hiện tại quá nhàm chán. Có lẽ nàng có thể hào hảo phục vụ hắn. Lầm lăng căn bản không nghĩ tới, đang muốn xuống lầu đã đụng phải cái tên dã thú này. Nhìn vẻ hạt mặt hắn một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Mới vừa bước chân xuống bậc cầu thang, chân không khỏi lập tức chuyển hướng. Nghĩ đến nên nhắm mắt làm ngơ. Chờ một chút, Khuyết Lạc tiến lên một bước, tay to lên kéo được nàng. Khẩu khí đùa cợt hết sức rõ ràng. Nhìn thấy ông chủ cô lại dám tỏ thái độ như vậy, Lam Lăng tức giận quay đầu trừng mắt hắn. Cho dù nam nhân này dáng dấp là xuất chúng hơn người, nhưng nàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên là kém tới cực điểm. Ở trong mắt nàng, Khuyết Lạc là một đại soi ca, nàng cũng vô cùng khinh thường. Ông chủ, nàng lông mày khẽ nhếch hừ lại một tiếng. Đối với từ này phát ra trong miệng hắn, nàng rất xem thường. Nhìn hắn bộ dáng cao ngạo không thể xâm phạm, càng đối với hắn khịt mũi khinh bỉ. Xem ra chi giới không có đem cô giáo huấn cho tốt, nữ nhân. Khuyết Lạc thô lỗ nắm lấy cằm của nàng, đem mặt nàng kéo gần mình hơn, tà ác nheo mắt. Hay muốn ta tự mình đến chỉ dạy, nói cho cô biết cái gì là phục tùng cùng ôn nhu. Hắn vẻ mặt không có hảo ý, tâm nàng chấn động, theo bản năng liền muốn tránh thoát khỏi hắn. Nhưng là lực đạo mạnh cùng với kiên trì của hắn nằm ngoài dự liệu của nàng. Bởi vì nàng cố gắng vùng vẫy dãy sụa, cổ mảnh khảnh cơ hồ bị bàn tay của hắn bóp vỡ. Buông tôi ra, anh cái này đại biến thái. Nàng vừa tức vừa đau gầm nhẹ, lệ đã tràn ra hốc mắt. Ta biến thái. Khuyết Lạc lông mày khơi màu thật cao, tâm tình đùa bỡn đã dần dần bị lửa giận thay thế. Cô là người thứ nhất dám nói ta như vậy. Vậy thì sao? Anh nếu như không phải là biến thái, tại sao lại chạy đến cái loại địa phương đó mua nữ nhân? Anh cho rằng mình có tiền mà có thế, có thể vô pháp vô thiên, làm sao làm vậy được sao? Trời này này bởi vì có những loại người bại hoại như anh mới tồn tại tầng tầng lớp lớp dân số buồn lậu. Nàng thịnh nộ, còn người đàn ngây ngớ ngắn, cho dù rất sợ hãi khí lệ hùng ác tản ra từ trong mắt hắn, nhưng ngoài miệng cũng không tha cho người. Ta dù là vô pháp vô thiên, làm sao làm vậy, cũng không phải đến lượt nữ nhân như cô quản. Nữ nhân chẳng qua là vật chơi dưới nam thân mà thôi. Thân là nữ nhân cô không cần phải nói nhiều. Nếu cô phục vụ ta tốt, ta còn có thể hào hảo đối đãi cô. Còn cứng đầu miệng lưỡi sắc bén cùng ta, cô chẳng được tốt đẹp gì. Vừa nói, Khuyết Lạc một tay để ngã nàng ở trên bậc thang, cúi người xuống ngăn chân nàng. Anh muốn làm cái gì? Lam Lăng đích sống lưng bởi vì va đập mãnh liệt mà đau đớn không chịu nổi, hơi thở thiếu chút nữa vận lên không được, nhưng vẫn liên tục không ngừng đem hai tay che ở trước người. Cô nghĩ là ta muốn làm cái gì? Hắn tà ác cười một tiếng, đưa tay liền đi kéo y phục trên người nàng. Chẳng lẽ cô cho rằng ta đem cô mua về là để cùng ta cãi vã? Không, nàng dùng sức đẩy tay hắn ra, muốn đi lùi về phía sau, nhưng căn bản là lùi không được. Muốn đẩy xa thân thể hắn đang đè ở trên người cũng đẩy không ra. Vừa vội vừa tức, không thể làm gì khác hơn là đem chân hướng hạ thể của hắn thúc mạnh, đồng thời há mồm cắn cánh tay của hắn. Nữ nhân đáng chết! Khuyết Lạc đau đến kêu thất thanh, tất cả hứng thú chơi cũng bị nàng một cước đánh tan. Hắn hiện tại lại tức giận đến nỗi chỉ muốn đem nàng bóp chết. Nữ nhân chết tiệt này, nàng lại dám làm như vậy, thật sự là không biết điều tới cực điểm. Thấy mặt hắn trở nên xanh mét, Lam Lăng thừa dịp dùng hết sức thoái lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn đề phòng. Khuyết Lạc không để cho nàng có cơ hội trốn thoát, trường duỗi tay ra bắt được mắt cá chân của nàng liền kéo xuống. Một tay kia dùng sức xé rách quần áo nàng, nàng lên tiếng kinh hô. Hai tay hai chân vùng lên hướng hắn công kích. Đã bị một lần liền số được kinh nghiệm, lúc này Khuyết Lạc cũng không để cho nàng được như ý, lập tức đem hai tay của nàng chế trụ, dùng quần vỡ vụn đem bọn họ bột chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net